Chương 1592 tối cường thăng cấp hệ thống. Phá thiên nhất kiếm, thuấn sát. Ầm ầm ầm. Diệt thiên đại kiếm hơi động, kiếm khí chọc vào trên bầu trời, không trung tầng mây xoay tròn, chìm xuống. Liền như thiên bị chọc thủng như thế, hơn nữa, phạm vi vạn lý bên trong tất cả đều ở một mảnh kiếm khí bao phủ ở trong, phá thiên tư thế. Là phá thiên kiếm pháp, là lão tổ tông để lại kiếm pháp, làm sao biết, sao lại thế? Hắn là làm sao lĩnh ngộ ra đến? Vô số hiên viên tộc nhân cảm nhận được này mạnh mẽ kiếm khí, phá thiên giống như uy lực tất cả đều không rõ, mấy triệu thời gian trôi qua, bọn họ liền cái rắm đều không có lĩnh ngộ ra đến, nhưng mà Long Phi chỉ dùng 3 ngày thời gian liền lĩnh ngộ ra đến rồi, đây là tại sao, hoàn toàn không làm rõ được à. Những kia trưởng lão, các trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net giống như bị người nhục nhã như thế, đồng thời cũng rất khiếp sợ, biến mất mấy triệu năm phá. Thiên kiếm pháp tái hiện hậu thế, nói cách khác chỉ cần Long Phi chịu dạy bọn họ cũng có thể tu luyện phá thiên kiếm pháp để ngộ ra đến rồi. Long Phi lĩnh ngộ ra đến rồi. Áo Nhã hưng phấn nở nụ cười, nàng cùng Long Phi đồng thời lĩnh ngộ phá thiên kiếm pháp. Thế nhưng nàng lại như tầng tầng ràng buộc như thế, không cách nào lĩnh ngộ ra mạnh mẽ kiếm pháp chân lý, thế nhưng Long Phi làm được, cái gì phá thiên kiếm pháp à? Lý Nguyên Bá bọn họ một mặt mộng bức, bọn họ căn bản không biết Long Phi 3 ngày nay là đi tu luyện phá thiên kiếm pháp. Áo Nhã nói, rồi lập tức các ngươi thì sẽ biết. Chiến Tính cười lạnh một tiếng, nghe cái gì chó má phá thiên kiếm pháp, chỉ có điều là hiên viên tộc lão tổ tông lừa dối hậu nhân mà thôi, coi như có bộ kiếm pháp kia, ở này hỗn độn giới. Cũng là thần vì là vương. Chiến Tính khí tức trên người một bạo, thần uy cái thế, sức mạnh mạnh mẽ giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra. Chiến Tính hai mắt một nanh, nhìn chằm chằm Long Phi trên người điên cuồng xoay tròn khí lưu, nói, ở Long Phi, chịu chết đi. Bạch. Một bước kéo tới, trong nháy mắt bùng nổ ra đi, quá nhanh, sắp tới ý niệm phản ứng đều theo không kịp cảnh giới ở trong. Chiến Tính đem thần cấp cảnh giới phát huy đến vô cùng nhường nhuyễn trạng thái, không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà hắn nhanh, Long Phi trên người bộc phát ra phá thiên kiếm ý tốc độ nhanh hơn trong tay Diệt Thiên đại kiếm một trảm, ê bạch. Một vệt sáng lao ra bàn như sao băng, kiếm khí, ánh sáng tốc kiếm khí trực tiếp hình thành một cái khe nhỏ, đối với chém mà xuống, ê ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí trực tiếp đỉnh ở Chiến Tính ngực, đột nhiên vọt một cái, ê soạt soạt soạt. Soạt soạt soạt, ê đem Chiến Tính cho va vào trong hư không, ê ầm, ầm, ầm, hư không từng tầng nổ tung. Kiếm khí đến mức hình thành một đạo tinh tế vết rách, liền như nhất tuyến thiên, à hi à hi à, trong hư không Chiến Tính không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, hắn phía sau lưng va ở trong hư không phát nứt, máu thịt be bét, hơn nữa hắn không ngừng dùng sức không ngừng chống đối, có thể hoàn toàn vô dụng, căn bản tránh thoát không xong, thương huynh đệ ta. Liền ngươi. Long Phi hai mắt phun lửa giận, à sướng hay không sướng à? Nói lão tử không tư cách. Hiện tại hắn mẹ tư cách có đủ hay không à? À, Long Phi như điên, như ma bình thường điên cuồng gầm thét lên, trên người mấy triệu điểm linh nguyên điên cuồng tiêu hao, Diệt Thiên đại kiếm trên thả ra ngoài kiếm khí điên cuồng nghiền ép thần cấp cảnh giới Chiến Tính không có nửa điểm tính khí, hoàn toàn tránh thoát không xong, cực kỳ khó chịu, ê bạch. Mấy ngàn mét ở ngoài, một đường thẳng xuyên thấu đồng thời, đem sơn cốc chém thành một đường thẳng, mặt khác một cái nhất tuyến thiên xuất hiện, Chiến Tính ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn, tầng tầng quát lên, kêu Long Phi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ghệ không buông tha ta. Ha ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Vừa nãy thả ra ngoài chỉ có điều là một đạo kiếm khí uy lực trực tiếp muốn Chiến Tính nửa cái mạng, nhưng là trong nháy mắt này, Long Phi một bước dược thiên, rơi vào giữa không trung, nhìn ngã trên mặt đất Chiến Tính, âm trầm cười nói, ghệ này vừa mới bắt đầu. Chiến Tính sầm mặt lại, nói, ở ngươi dám giết ta? Đừng nói là ngươi. Coi như là ngươi tổ tông, lão tử cũng giết không tha. Long Phi đòn nghiêm trọng mà xuống, kề phá thiên trảm. Thuấn sát. Một chiêu kiếm đánh xuống, quay về Chiến Tính đỉnh đầu cho bổ xuống. Trong nháy mắt này, trăm vạn km bên trong khí tức phản Phật đô bị Long Phi trong tay Diệt Thiên kiếm cho lấy sạch như thế. Trăm vạn km bên trong tất cả sức mạnh đều ở vận chuyển. Thần, hắn cũng như thế sẽ chết. Thí thần lực lượng chính là so với thần còn muốn sức mạnh mạnh mẽ, trăm vạn km tất cả sức mạnh ngự trị ở một tinh thần cấp cường giả bên trên, Long Phi quản lý nắm sức mạnh chính là loại này thí thần sức mạnh, điều này cũng làm cho là hiên viên lão tổ tông nói tới thí thần sức mạnh y không. Không muốn, không muốn à, kể Long Phi, ta van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta à, về giết ta chiến gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đừng có giết ta. Chiến Tính nơi đũng quần ướt nhẹp dọa ra nước tiểu đến rồi đối mặt tử vong, hắn cực kỳ sợ sệt, cái cảm giác này chưa từng có. Long Phi ở trên cao nhìn xuống, nói, ê không giết ngươi. Cầu ta à, quỳ xuống để van cầu ta à. Chiến Tính hầu như không có bất kỳ cân nhắc, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, nói, ê Long Phi, van cầu ngươi, đừng giết ta. Long Phi tiếp tục nói, ê dập đầu à, quỳ xuống dập đầu cầu ta à. Ầm, Chiến Tính đầu khái ầm ầm nổ vang, lớn tiếng nói, ê đừng giết ta, ta dập đầu cho ngươi, ta dập đầu cho ngươi. Long Phi hét ra một tiếng, nói, ê nói cho ta Chiến Vô Song muốn từ Ly Nhi trên người thu được ra sao sức mạnh. Chiến Tính do dự một nửa giây, Long Phi hống ra một tiếng, ê nói hay là không. Chiến Tính lập tức nói, ê lọ chứa, hiên viên tộc nữ nhân truyền thừa sức mạnh có thể chống đối thiên kiếp, một khi phát sinh quan hệ. Hiên viên Ly Nhi sẽ thay thế Chiến Vô Song chịu đựng thiên kiếp, mà Vô Song thần cách sẽ ngưng luyện ra đến, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Này, đây chính là hiên viên tộc truyền thừa sức mạnh, y à. Long Phi không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy, rít gào một tiếng, nói, ở như vậy nham hiểm, các ngươi chiến gia tất cả mọi người đều chết. Vô cùng phẫn nộ, hiên viên Ly Nhi lại bị xem là lọ chứa, hơn nữa. Nàng muốn thay thế Chiến Vô Song đi chịu đựng thiên kiếp. Chuyện này Long Phi lửa giận vạn phần, trên người bộc phát ra phá thiên kiếm khí càng thêm mãnh liệt lên. Chiến Tính ánh mắt run rẩy, nói, ở ngươi nói thả ta, Long Phi, ngươi không thể nói không giữ lời, ngươi không thể làm như vậy. Long Phi lạnh nở nụ cười, nói, ê lão tử sái ngươi chơi đây. Từ ngươi bước vào hiên viên phủ bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi liền nhất định phải chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Long Phi thầm nghĩ trong lòng, ê một con siêu cấp bốt. Còn muốn ý nghĩ kỳ lạ để ta thả. Coi như ta đáp ứng. Ta cấp 10 cuồng bạo cũng không đáp ứng à. Trong phút chốc Long Phi chém xuống một kiếm, tầng tầng một tiếng, để cho ta bạo đi. 100.000 km bên trong sức mạnh oanh kích xuống, đất trời rung chuyển, sơn hô biển gầm, bà như thế giới tận thế, kiếm phong hạ xuống trong nháy mắt. Chiến Tính trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt thấy đấy, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, scan. Số từ 1801 côn vớt bi, liêu.